Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1872. Góc truyện audio.com, trên chiến trường trạng thái, đột được biến đổi. Toàn bộ chiến trường bên trên Rome binh sĩ, bắt đầu chạy tán loạn. Bọn hắn sợ hãi, bọn hắn không biết nên như thế nào đối mặt không giết chết đối thủ. Tại loại này cảm xúc truyền nhiễm phía dưới, toàn bộ chiến trường bên trên cây cân, đang hướng cự lang quân đoàn ưu tiên. Tiberius lúc này đã trợn tròn mắt, hắn bắt lại bên cạnh mình phó tướng cổ áo, nói cho ta biết vì cái gì những thứ này cự lang giết không chết. Vì cái gì, cái kia, Tiberius phó tướng lúc này cũng là gương mặt mộng bức, người hỏi ta vì cái gì, ta hỏi ai vậy, ngay lúc này Tiberius bên cạnh lão sư nói, đi thôi Tiberius, thất bại đã là đã định trước kết cục, ta không đi, nghe được chính mình lão. Sư Tiberius tức giận quát ta khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước mà bây giờ, ngươi nhường ta đi. Cho ta mệnh lệnh quân pháp đội ra sân, tất cả dám can đảm lùi bước ra hòa, đều cho ta xử quyết tại chỗ. Ngươi dạng này sẽ dẫn tới binh sĩ bất ngờ làm phản. Nghe được Tiberius lời nói, lão sư của hắn vội vàng nói các binh sĩ đã bắt đầu sợ hãi. Ngươi dạng này sẽ chỉ làm bọn hắn đem cừu hận nhắm ngay ngươi. Thân là binh sĩ, cho dù là chết, bọn hắn cũng phải cấp ta chết ở trên đường xung phong. Tiberius nói, đối với bên cạnh cái kia chờ đợi ra lệnh phó tướng nói, đi thi hành mệnh lệnh A, là. Rất nhanh, từng đội người mặc cùng binh lính bình thường hoàn toàn không giống chế tạo áo giáp Rome binh sĩ ra trận. Bọn hắn cũng không đi phía trước ngăn cản, lang chiều. Xung kích mà là dùng trong tay vũ khí. Chỉ vào những cái kia từ tiền tuyến bị bại xuống các binh sĩ, bức bách bọn hắn, lại lần nữa trở lại để cho bọn hắn sợ hãi tiền tuyến đi. Nhưng mà, đương nhiên không người nào nguyện ý đi tiền tuyến đối mặt cái kia giống như ma quỷ một dạng không chết ma lang, bọn hắn lớn tiếng cùng quân pháp đội biện luận, hướng bọn hắn miêu tả những cái kia cự lang chỗ đáng sợ nhưng mà. Đối mặt bọn hắn biện luận cùng giảng giải, quân pháp đội lại không chút lưu tình giơ lên vũ khí trong tay của mình. Mà hội binh nhóm cũng không chút do dự phản kích. Bọn hắn đối mặt những cái kia ma quỷ một dạng cự lang lúc có lẽ sẽ cảm giác vô cùng sợ hãi, nhưng mà khi bọn hắn đối mặt đồng loại của mình lúc liền không có sợ hãi như vậy. Trong lúc nhất thời, lang triều còn chưa tới đạt quân La Mã đoàn ở trung tâm cũng bắt đầu hỗn loạn. Lên, nhìn thấy loại tình huống này, Chu Diệp cười, Lucius, ta nghĩ lúc này là các huynh đệ của ngươi ra sân thời điểm. Muốn trở về Rome, ngươi cần càng nhiều thủ hạ, ngươi nói không sai, Chu, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Lucius cười, quay đầu đối với các huynh đệ của mình nói, đi thôi, đem chúng ta những đồng bào kéo đến chúng ta trong trận doanh tới. Chúng ta cần bọn hắn, nghe được Lucius lời nói, binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm cười lớn, xông về phía trước. Cự lang nhóm cũng không thèm để ý cử động của bọn hắn, vẫn như cũ thật không cho tình hướng về Tiberius quân đoàn khởi xướng từng lớp vĩnh vô chỉ cảnh xung kích. Các huynh đệ, bỏ lại vũ khí tới chúng ta nơi này đi, đầu hàng đi. Người là không cách nào cùng thần minh chiến đấu, không sai các huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện các ngươi đối. Mặt là thần linh quân đoàn sao, đối mặt dạng này không giết chết địch nhân, các ngươi dũng cảm cũng không thể đem cho các ngươi thắng lợi. Đến đây đi, gia nhập vào chúng ta hàng ngũ A. Muốn sống sót liền đem vũ khí trong tay của mình vứt bỏ. Tiếp đó quỳ trên mặt đất, theo Lucius thủ hạ tiếng kêu to. Có một phần nhỏ Rome binh sĩ nửa tin nửa ngờ nghe theo bọn hắn chiêu hàng, vứt bỏ vũ khí của mình, tiếp đó quỳ trên mặt đất. Mà, lang triều, thì đối với binh sĩ như vậy không tại tiến công, bọn chúng ngược lại tiến công những cái kia như cũ tại ương ngạnh chống cự binh sĩ. Nhìn thấy những cái kia vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đồng bào thế mà lại không bị cự lang tiến công. Còn lại đám binh sĩ, lập tức cũng đều học theo làm như vậy. Chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà tiền tuyến đám binh sĩ cơ hồ không còn một cái. Chạm ở nơi đó, hoặc là chết, hoặc chính là đầu hàng. Tiberius bi kịch phát hiện chính mình 10 vạn quân đoàn, trong chớp mắt liền chỉ còn lại bên cạnh mình cái này mấy ngàn người có thể dùng. Những thứ khác hoặc là đã chết, hoặc là đã quỳ trên mặt đất đầu hàng. Trên thực tế, Rome binh sĩ vốn không nên yếu ớt như vậy. Nhưng mà không có cách nào, ai bảo bọn hắn đối mặt là bậc hách cự lang quân đoàn đâu. Giết không chết không nói, hơn nữa còn thấy máu liền điên. Nhất là, tại cái này thần chi sùng bái hoành hành thời đại, tất cả dị trạng đều vĩ lực bị quy công cho thần minh, mà theo bọn hắn nghĩ cái này không chết cự lang quân đoàn rõ ràng cũng là thần minh thủ bút. Không có người nguyện ý đứng tại thần linh mặt đối lập. Cho nên, rất nhiều người đầu hàng đều rất thẳng thắn. Hướng địch nhân đầu hàng là sỉ nhục, nhưng mà hướng thần minh đầu hàng cũng không phải là sỉ nhục. mà là bất đắc dĩ. Lúc này, Lucius san bài tốt thủ hạ của mình, đi thu hẹp hàng binh sau, theo lấy Chu Diệp đi tới như cũ tại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự Tiberius trước mặt. Lúc này, Tiberius nguyên bản gần ngàn người quân cận vệ cũng chỉ còn lại không tới vài trăm người. Tiberius, ngươi bây giờ bỏ vũ khí xuống, cúi đầu sám hối mà nói, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi tự mình hướng phụ thân của ngươi xin lỗi. Lucius nhìn xem Tiberius, thản nhiên nói, xin lỗi, bây giờ Tiberius cũng không tiếp tục giống khai chiến lúc trước cái tự tin, trên mặt của hắn hiện đầy vết máu, có hắn, cũng có cự lang. Nói thật chân chính cùng cự lang mặt đối đầu sau đó, Tiberius mới cảm nhận được binh lính tiền tuyến cái chủng loại kia bất đắc. Dĩ, chặt không chết, giết không chết, ngược lại càng giết càng điên cuồng. Địch nhân như vậy, muốn làm sao chiến thắng? Tiberius, bỏ vũ khí xuống a, bây giờ quay đầu còn kịp. Tiberius lão sư cũng tại một bên khuyên, quay đầu sao? Tiberius lẩm bẩm lầu bầu nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên cười to lên. Ta sẽ không quay đầu. Chân chính anh hùng, vĩnh viễn không trở về. Nói tới chỗ này, hắn giơ lên trong tay đoàn kiếm, hướng về Chu Diệp vọt tới. Hắn đã sớm quan sát cả buổi, những cái kia cự lang giống như cũng là nghe theo Chu Diệp bên cạnh con sói lớn kia kêu to, mà Chu Diệp bên cạnh cự lang tự nhiên là nghe theo Chu Diệp mệnh lệnh. Như vậy, mình rốt cuộc vì sao lại bại thảm như vậy, trong lòng của hắn đã có định luận. Cho dù là chết, hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tiberius một bên phóng tới Chu Diệp một bên la lớn có. Lá gan cùng ta đơn đấu sao? Người phương Đông, ha ha, Chu Diệp chỉ là ha ha một tiếng, liền không lại nói chuyện. Mà lúc này đây, bỗng nhiên từ trong, lang triều. Vọt ra khỏi bốn đầu cự lang, thân hình của bọn nó so với bình thường cự lang hình thể còn muốn lớn hơn một vòng, tốc độ của bọn nó nhanh như thiểm điện. Chỉ là trong nháy mắt cự lang liền đem Tiberius bổ nhào trên mặt đất tiếp lấy một lang một cái cắn Tiberius tứ chi. Cái đồ chơi này ngươi vô dụng à? Chu Diệp quay đầu hỏi hướng Lucius. À, Lucius không rõ ràng cho lắm đó a một tiếng. Đó chính là vô dụng. Chu Diệp nói, gật đầu một cái. Theo hắn gật đầu cái kia bốn con cự lang giống như nhận được tín hiệu đồng thời hướng về tứ phương hơi dùng sức. Tiberius trực tiếp bị bốn đầu cự lang đem tứ chi cho lôi xuống. Cách chương,